Chương 543, xôi trào thiên đô. Chương 543, xôi trào thiên đô. Lục Lưu Hành này coi như là gặp vận may, nếu không phải thiếu chủ bọn họ đại phát thần uy, đem ma vực nổ tận gốc, đại thắng phía dưới lao tổ nhóm muốn cho Lục gia hừng hực không khí vui mừng, hạ xuống một phần mở rộng gia tộc nhân khẩu mệnh lệnh, hắn đoán chừng còn muốn tại hậu sơn nỗi khổ tâm giam giữ, nào có cơ hội xuất ra. Cái cuối cùng tuổi khá lớn một chút thanh niên nam tử cười nhạt một tiếng nói. Lục Lưu Hành đi ở phía sau, nhanh nắm chặt lại nắm tay, trong nội tâm rất là tức giận những người này nói ngồi châm trọc, rất muốn xông tới hung hăng giáo huấn một lần những người này, tuy hắn bị nhốt mười mấy năm, thế nhưng vì địa vực bên trong hàn phong, tu vi chẳng những không có rơi xuống, ngược lại còn có điều đề thăng, chẳng quản tu vi không có đại đột phá, thế nhưng tại động huyền cảnh cảnh giới, đã tiến thêm một bước, đạt đến động huyền cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đem so sánh ra, loại tu. Luyện này thiên phú cùng tư chất, tuyệt đối là để cho tất cả mọi người hâm mộ ghen ghét hận, cũng khó trách có người đối với hắn nhát gan sợ hãi mà thống hận. Thế nhưng Lục Lưu Hành còn không co sông lên, dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn tốc độ tu luyện thật là nhanh, thế nhưng chiến đấu thiên phú lại vô cùng chênh lệch, thực phải đi lên rồi, đối phương ba người, hắn khẳng định phải quả bất địch chúng, hắn hoàn toàn có thể chậm rãi chủ tính đối phó bọn họ. Cho mình tìm cái hợp lực tiếp lời, Lục Lưu Hành liền nhìn xuống, đối với phía trước ba người ngôn ngữ liền không còn có để trong lòng. Trong lòng của hắn âm thầm thề, không phải là lỡ ý 5 cái lao bà sinh 10 cái hài tử sao, này không có gì lớn, muốn là vận khí tốt, không dùng được 10 năm là có thể đem người này nhiệm vụ hoàn thành, đến lúc sau hắn hoàn toàn có hy vọng có thể đột phá đến hóa thần cảnh, mặc dù hắn thật không có cái gì chiến đấu thiên phú, nhưng một khi trở thành hóa thần cảnh cao thủ, vậy cũng không phải là những động huyền này cảnh gia hỏa có thể khiêu khích khi nhục. Quyết định chú ý, Lục Lưu Hành nhất thời dứt khoát tâm tình của mình bắt đầu phấn khởi. Đồng thời cũng bắt đầu cân nhờ ở cờ nó chính mình tương lai 5 cái lao bà nhân tuyển, này 5 cái nữ nhân, mặc kệ cái khác, ít nhất tướng mạo nhất định phải không có trở ngại, tính tình nha, cũng phải hảo, tư chất thiên phú cũng không thể quá kém không phải, đáy lòng của hắn trong vẫn còn có chút chờ mong đời sau của mình thiên phú tư chất càng thêm hảo, thậm chí vượt qua hắn trở thành đời sau Lục gia trẻ tuổi. Lĩnh quân nhân vật, như vậy về sau xem ai còn dám xem thường chính mình. Theo Lục gia gia tộc mệnh lệnh quyết tán, Lục gia tu sĩ sinh động, toàn bộ thiên đô tất cả đại thế gia tông phái cũng đều phản ánh qua. Thiên đạo tông. Đi, truyền lệnh, tông môn vừa độ tuổi nam tử, chỉ cần tu vi không tới hóa thần cảnh, tuổi tác vượt qua 100 tuổi, đều đi tìm đạo lữ, sau đó sinh con, tương lai lại bái nhập tông môn, nếu là có xuất sắc hậu đại đản sinh, tông môn không tiếc trọng thưởng triệu gia. Nhanh, đem trong gia tộc vừa độ tuổi đệ tử đều triệu tập lại, sau đó các ngươi đi các gia các phái vừa độ tuổi chưa lập gia đình nữ tử, đem tư liệu của các nàng đều thu thập lại. Sau đó đưa về nhà tộc, để cho trong gia tộc đệ tử lựa chọn, như vậy một cái mở rộng gia tộc nhân khẩu, để thăng gia tộc hậu đại tư chất cơ hội, tuyệt đối không thể để cho Lục gia đem tiện nghi đều chiếm răng ra. Các ngươi đều đi ra ngoài cho ta tìm chính mình đạo lữ, tìm không được liền không cần trở lại nữa, nếu là lúc trở lại có thể mang theo hậu đại trở lại, gia tộc trung điệp có phần thưởng, nếu là cùng Lục gia tu sĩ gặp được cùng một cái nữ tử, nếu là không tranh hơn, cũng không cần trở lại, gia tộc gánh không nổi cái này mặt tạ ra. Lục gia tuyển được cái này thời cơ thật sự là tốt, đúng lúc là đại chiến lúc kết thúc, chính là bổ sung gia tộc tâm huyết tuyệt hảo cơ hội tốt, chúng ta Tạ gia cũng không thể bỏ qua, gia tộc cũng xuất cái mệnh lệnh phát hạ đi, ừ, liền ấn Lục gia kia phần gia tộc mệnh lệnh tới là được rồi thiên tôn điện. Cái này Lục gia, không thể yên tĩnh bổn tọa lúc trước vẫn còn ở nội tâm cân nhắc qua, lần này đại chiến về sau cho ta thiên tôn điện tu sĩ hảo hảo bổ sung một chút máu mới, không nghĩ tới, lại bị Lục gia đoạt lấy cái trước. Không được. Đoán chừng cái khác các gia các phái cũng sẽ chịu Lục gia ảnh hưởng, tuyên bố đồng dạng mệnh lệnh, ta thiên tôn điện tu sĩ cũng không thể bị thua lỗ, đi, phát ra mệnh lệnh, ta thiên tôn điện vừa độ tuổi tu sĩ cũng đi tìm đạo lữ, tìm càng nhiều càng tốt trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên đô phảng phất đều biến thành dị thường náo nhiệt lên, mỗi ngày đều có tu sĩ tại các gia các phái bốn phía tán loạn. Đối với loại tình huống này, Lục gia trước đó cũng không có dự liệu được, thế nhưng là thời điểm này Lục gia cũng không có gì có thể nói. Cũng không thể không cho người khác cũng tìm đạo lữ a, tuy tu sĩ tìm đạo lữ cùng thế tục bên trong tìm vợ có chút khác nhau, thế nhưng ngoại trừ một ít lễ nghi phiền phức ra, lại thật không có cái gì thuộc về khác nhau. Cho nên Lục gia thấy vậy, chỉ có thể tận lực thúc giục con em nhà mình tiên hạ thủ vi cường, về phần cuối cùng là cái kết quả gì, Lục gia từ trên xuống dưới đã không có người nào quan tâm, dù sao thiên đô lớn như vậy, nhân khẩu hàng tỷ, luôn có thể tìm đến thích hợp nữ tử. Thiên Vân Thành góc Tây Bắc gần như vùng ngoại thành địa phương. Một hộ không lớn ba tiến viện lạc, đang có hai cái tu sĩ trẻ tuổi hung dữ địa nhìn đối phương, từ ánh mắt hai người bên trong đến xem, này giữa hai người cừu hận đã không thua gì thù không đợi trời chung. Chỉ là Thiên Vân Thành với tư cách là lục gia căn cơ chi địa là tuyệt đối cấm chế tranh đấu, bất kỳ ở chỗ này tranh đấu tu sĩ đều biết chịu lục gia trừng phạt. Lấy lục gia hiện giờ danh vọng cùng thực lực, toàn bộ thiên đô cũng không có mấy người dám ở Thiên Vân Thành động võ, bởi vậy hai cái này thoạt nhìn lẫn nhau thù hận người trẻ tuổi đều là lấy vô cùng to lớn nghị lực đem chính mình động thủ áp chế, sau đó ý đồ dùng ánh mắt cùng ngôn ngữ đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Hồ Châu, các ngươi Hồ gia chỉ là cửa nhỏ nhà nghèo cũng dám cùng bổn công tử đoạt nữ nhân, cẩn thận quay đầu lại ta liền dẫn người tiêu diệt ngươi Hồ gia. Cao thẳng anh tuấn bạch y thanh niên vẻ mặt vẻ hung ác, đối diện tên hôn đản này lại dám đánh hắn đã sớm coi trọng nữ tử chủ ý, việc này hoàn toàn không đưa hắn Lý gia để vào mắt, không đưa hắn Lý gia thiếu chủ Lý Quỳnh để vào mắt, này dưới cái nhìn của hắn quả thật chính là tội ác tày trời. Hồ Châu trong mắt kiêng kỵ thần sắc chợt lóe lên, sau đó nổi lên chính là khinh thường cùng khinh bỉ thần sắc, âm thanh lạnh lùng nói: Ừ, ta cùng Điệp Y Lệ lưỡng tình tương duyệt, không giống những người khác, chính mình chó ma không phải, toàn bộ bằng gia tộc thế lực hoành hành ngang ngược, khi nam bà nữ, đặt ở địa phương khác dễ dùng, tại Thiên Vân Thành nói vậy loại ngoan thoại, quả thực là ngu không ai bằng, có lá gan ngươi để cho thủ hạ của ngươi động thủ thử một chút, xem ta sợ là không sợ. Hắn bên này nói xong, đối diện kia bạch y tu sĩ trẻ tuổi Lý Quỳnh sau lưng mười mấy cái tu sĩ nhất thời biến sắc, một cái trong đó 40-50 tuổi bên cạnh trung niên nam tử đột nhiên tiến lên một bước. Kéo lấy xúc động thiếu chủ Lý Quỳnh, vội vàng thấp giọng nói: Thiếu chủ, Thiên Vân Thành là lục gia địa bàn, một khi động thủ, lục gia tu sĩ trong nháy mắt đã đến, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ, hay là không muốn gây thêm rắc rối. Này Tô gia bất quá là cửa nhỏ nhà nghèo, chỉ cần thiếu chủ lấy ra đầy đủ hậu đãi điều kiện, nghĩ đến này Tô gia cũng không dám không biết điều, bác ta Lý gia mặt. Lý gia tuy không phải là cái gì nổi danh đại gia tộc, thế nhưng tại cơ trung trong gia tộc cũng là thuộc về cực hạn thế lực một trong. Trong nhà cũng có hai vị hóa thần cảnh cao thủ tọa chấn, xem như rất có thực lực. Hừ, nếu không là lão tổ buộc ta tìm năm cái đạo lữ, Tô Điệp Y Lìa này tư chất thiên phú còn có dung mạo cũng đều không sai. Lão tử mới khinh thường lờ ơ ý như vậy một cái ở nông thôn nha đầu. Việc này ngươi đi cùng Tô lão đó đầu nói. Hừ, nói xong, hung hăng trừng mắt liếc đối diện thanh niên, trên mặt lộ ra khinh miệt thần sắc, chỉ là một cái không có cái gì hậu trường chỗ dựa tu sĩ còn muốn uống chính mình tranh giành, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hồ Châu đồng dạng không cam lòng yếu thế, tại địa phương khác thì cũng thôi, hắn xác thực không tranh hơn Lý gia này thiếu chủ, thế nhưng tại Thiên Vân Thành muốn chơi hoành hành ngang ngược kia một bộ, còn phải nhìn lục gia có đồng ý hay không. Nhịn không được âm thầm cười lạnh nói: Ngu xuẩn, thật coi ngươi Lý gia này thiếu chủ là nhân vật như thế nào, so với lục gia thiếu chủ, liền kiến hôi cũng không tính đổ vật, còn kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, Tô lão đầu kia bướng bỉnh tính tình, dám cầm nữ nhi của hắn làm hàng hóa giao dịch, còn muốn uy hiếp người ta. Thật sự là không biết sống chết. Mà ở Tô gia trong sân đầu, 3-4 niên kỷ thoạt nhìn đều tại 6-70 tuổi lão đầu đang ngồi trong sân dưới một cây đại thụ, một bên uống trà một bên chú ý này động tĩnh bên ngoài. Ha ha, không nghĩ tới lão Tô con gái của ngươi hiện tại như vậy bán chạy nhất, hiện tại rốt cuộc không cần không gả ra được. Đánh rắm, lão tử nữ nhi lúc nào không gả ra được, sau đó là nàng trước kia trong lòng có đoán tinh lực dùng vào tu luyện, hiện tại các ngươi nhìn xem. Bên ngoài hai cái tiểu tử thế nhưng là vì nữ nhi của ta đều muốn không tiếc vung tay đánh nhau. Ừ, kia cái gọi Hồ Châu tiểu tử cũng không tệ lắm, một cái khác liền hiển lộ kiêu ngạo một chút, bất quá người ta gia tộc thực lực khổng lồ, ngược lại cũng không tính là cái gì quá lớn khuyết điểm. Lão Tô, ngươi chuẩn bị chọn cái nào này có cái gì tốt tuyển, lão tử là gả nữ nhi, không hề là ôm bắp chân, thật muốn ôm bắp chân, Thiên Vân Thành trong lục gia tu sĩ một bả, đã sớm gả đi, còn có thể chờ tới bây giờ. Chỉ cần Hồ Châu đó có thể có được nữ nhi của ta tán thành, lão tử liền đem nữ nhi gả cho Hồ Châu này. Ai, ngươi này tuyển phương pháp không tốt sao, tốt xấu người ta Lý Quỳnh cũng là một cái cỡ trung gia tộc thiếu chủ, nếu thật là kết thúc thân gia, vậy đối với nhà của ngươi nha đầu cũng có không nhỏ chỗ tốt. Các ngươi a, ta nói các ngươi hết ngồi đáy giếng còn không thừa nhận, nhìn xem Lý gia đó thiếu gia cuồng vọng lực, nhà của ta nha đầu thật muốn gả đi, có thể có địa vị gì, còn muốn đạt được chỗ tốt, nằm mơ đâu a. Chính mình không có thực lực, cũng đừng trông cậy vào người khác, thế đạo này, dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó khăn hay nói, thật sự là như vậy cái ly nhi, mấy ngày nay nhà của ta cũng có không ít người nhắc tới thân, cũng bị ta bắn cho đi, muốn lở ơ. Ý thì hãy lao tử nữ nhi, tu vi không được động huyền cảnh, tư chất tiềm lực không đủ hết thể không hề cân nhờ ở cờ trong phạm vi. Quản lý hắn là nhà ai phái nào, tại Thiên Vân Thành trong còn sợ không người nào dám tới cứng rắn sao. Đúng. Nên như thế Lục Duy Quân ngồi ở thư phòng của mình bên trong, hiếm thấy không có đi tu luyện. Với tư cách là Lục gia gia chủ, hiện giờ cũng là hóa thần cảnh tu vi hắn, đối với tu luyện vẫn như cũ là ôm lấy thật lớn động lực cùng nhiệt tình, thế nhưng tình huống hiện tại lại không thuận theo hắn chính mình đi bế quan tu luyện. Những ngày này toàn bộ thiên đô đều có loại lộn xộn cảm giác, phi thường náo nhiệt, với tư cách là cái thứ nhất phát ra gia tộc mệnh lệnh để cho con em nhà mình tìm kiếm đạo lữ Lục gia, lại càng là hiển lộ so với ngày xưa náo nhiệt rất nhiều. Vốn cái này tuổi trẻ đồng lứa đệ tử tìm đạo lữ sự tình nếu như gia tộc ban bố ra mệnh lệnh về phía sau, liền không thể nào cờ ơn ở tại quan tâm, thế nhưng hiển nhiên hắn không nghĩ tới, vì vậy mà mang đến ảnh hưởng để cho hắn lại có loại đem đá nện chân của mình ảo giác.